Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2424, chương 2425, tìm được đường sống trong chỗ chết. Không tốt, khí thế kia, lẽ nào thiên hợp thiên đạo chân võ là... Ha ha ha, ngươi đoán không sai, thiên hợp đại nhân thiên đạo chân võ, tên là xúc địa thành thốn. Tiểu tử kia... cho rằng có thể chạy ra thiên hợp đại nhân lòng bàn tay. Thực sự là nực cười. Nghe được đối thủ lời nói này, Nghê Hiên sắc mặt càng là xấu hổ tới cực điểm. Xúc địa thành thốn, nghe tên cũng biết là thân pháp loại thiên đạo chân võ. Thiên hợp tốc độ vốn là nhanh đến cực điểm. Còn có thiên đạo chân võ. Diệp Viễn căn bản là đến không được bát không sơn a. Trong lúc nhất thời, Nghê Hiên lòng nóng như lửa đốt, mà đổi thành một bên, Vạn Chân ngăn chặn thần tử quân đoàn, thần tộc đại quân tiếp tục đuổi Bàng Chấn mà đi. Không có Diệp Viễn xung phong phía trước, Vạn Chân cái này một vạn người chiến đấu 10 phần khổ cực. Lấy ít địch nhiều, tại thực lực cũng không chiếm ưu tình huống dưới, càng là thảm liệt không gì sánh được. Cũng may Vạn Chân đã đột phá thiên nhân cảnh, hấp dẫn tuyệt đại bộ phận lực lượng. Rất nhiều bất trắc chi tử, đều là lấy mạng đổi mạng, đánh cực kỳ khốc liệt. Không ít bất trắc chi tử, đều là dùng ra kích phát tiềm năng thủ đoạn. Do đó nhường thực lực đại tăng, một phen chiến đấu kịch liệt sau đó, bọn hắn thậm chí có thể liền sát mấy người. Cuối cùng bị thần tử nhóm vây đánh đến chết, song phương nhân số đều tại kịch liệt tiêu hao. Oanh, một đạo công kích đáng sợ từ phía sau lưng gào thét tới, toàn bộ thiên địa phảng phất đều run rẩy. Mở ra thiên đạo chân võ sau đó, thiên hợp tốc độ quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đuổi theo. Mắt thấy bát không sơn đại trận còn có một bước ngắn, hắn cũng đã không bước qua được. Vùng không gian kia căn bản là không có cách thừa nhận bực này khủng bố lực đạo. Trực tiếp đổ, chính là những cái kia không gian loạn lưu cũng bị đả đảo quyền trở về. Có thể thấy được uy lực mạnh. Diệp Viễn toàn thân lông tóc dựng đứng, chỉ cảm thấy phảng phất trời sập xuống đồng dạng. Hắn chưa bao giờ được chứng kiến kinh khủng như vậy lực lượng. Lúc này mới thật sự hiểu, cái gì gọi là diệt thế chi chiến, thiên hợp còn như vậy, thiên kình cùng hắn thủy tổ đâu. Loại kia uy lực, dùng hủy thiên diệt địa để hình dung, cũng không quá đáng. Giờ khắc này, toàn bộ bát không sơn dưới chân, đều bị đánh nát, một hố đen to lớn, nhìn thấy mà giật mình. Kinh khủng này một màn, khiến cho được tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Riêng là bất trắc đại quân cùng liên quân cao tầng, từng cái trợn mắt hốc mồm. Tất cả cứ như vậy kết thúc sao? Thanh thánh đại nhân, Bàng Chấn cay mắt sắp nứt, nhìn lấy cái hắc động kia giận dữ hét, trong mắt đúng là đã chảy xuống nước mắt. Bất chi bất giác ở giữa, Diệp Viễn đã trở thành trong lòng hắn thủ lĩnh. Lúc này thủ lĩnh tiêu vong, hắn cực kỳ bi ai vạn phần. Không chỉ là hắn, bất trắc đại quân mỗi người đều kìm lòng không được địa mà chảy xuống nước mắt. Tại sao sẽ như vậy? Thanh thánh đại nhân, lẽ nào cứ như vậy không? Ta không tin, điều đó không có khả năng. Nhân tộc hy vọng cứ như vậy đoạn tuyệt sao? Ngoặc kép, bi thương âm thanh bên tai không dứt. Mỗi người đều biết Diệp Viễn bị giết, ý vị như thế nào? Ha ha ha, vô tri tiểu nhi, thật sự cho rằng có thể từ bản tổ dưới tay chạy trốn. Người căn bản không biết, bản tổ tung hoành thiên hạ thời điểm, đáng sợ đến cỡ nào. Cho nên, hết thảy đều kết thúc. Giết người tộc hy vọng, thiên hợp trong lòng không gì sánh được khuây khỏa. Diệp Viễn tồn tại, nhưng hắn cảm thụ được uy hiếp, loại này giết chết hy vọng cảm giác, nhưng hắn 10 phần hưởng thụ. Nhưng mà đúng vào lúc này, hư không một trận rung động, một đạo toàn thân tắm máu thân ảnh từ trong hư không bò ra ngoài. Là bò ra ngoài, nguyên bản trường bào màu trắng lúc này đã biến thành đỏ thẫm chi sắc, nhìn thấy mà giật mình. Trên người hắn xương cốt hầu như toàn bộ bị chấn nát, trên người hắn khí tức mười phần yếu ớt, thế nhưng hắn còn sống. Thiên Hợp tiếng cười hơi ngừng, hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Diệp Viễn, tràn đầy khó tin. Cái này, điều này sao có thể? Thời không huyễn cảnh sao? Thật là bản tổ một kích liền thời không đều có thể đánh nát, hắn làm sao làm được? Đến hắn cảnh giới bực này, từng chiêu từng thức đều mang thiên địa chi uy, thời không pháp tắc cũng không thể không nhìn tất cả. Thiên Hợp tự nhiên biết rõ Diệp Viễn thời không huyễn cảnh, cho nên hắn một chiêu này cũng không có nương tay, mà là một kích toàn lực. Dưới một kích này chính là thiên nhân ngũ suy, cũng muốn thân tử đạo tiêu. Có thể Diệp Viễn cư nhiên sống sót, cái này quả thực quá bất khả tư nghị. Ta minh bạch, là nặng hơn thời không huyễn cảnh. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi đối thời không pháp tắc vận dụng đã đạt được như thế cao sâu cảnh giới, dạng này thì càng không lưu được ngươi. Thiên Hợp bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hiểu được, thế ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Viễn bố trí xuống mấy tầng thời không huyễn cảnh, đem thời không triệt để đảo loạn, hiểm hiểm địa mà né qua một kích này, bố trí xuống nặng hơn thời không huyễn cảnh, độ khó so nhất trọng thời không huyễn cảnh, không phải đề thăng một chút. Đây là đối thời không pháp tắc cực kỳ cao thâm vận dụng, không phải nói hội thời không pháp tắc là có thể làm được. Đương nhiên, dù vậy, Diệp Viễn vẫn bị lực lượng kinh khủng kém chút giết chết. Thiên Hợp thực lực thật đáng sợ, đã cường đại đến có thể không nhìn pháp tắc trình độ. Diệp Viễn cường đại pháp tắc chi lực, thậm chí có thể làm cho Vũ Tần thúc thủ vô sách, nhưng không cách nào ngăn cản Thiên Hợp. Lão cẩu, có bản lĩnh ngươi tới giết giết xem a. Diệp Viễn vừa lên tiếng, hù dọa tất cả mọi người vừa nhảy. Thanh âm khàn khàn kia phảng phất kéo ống bể đồng dạng. Nói xong, hắn quay người lại, liền vào Bát Không Sơn. Thiên Hợp cười lạnh nói, cái này Bát Không Sơn bất quá là một tòa tử trận, há có thể đỡ nổi bản tổ? Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên, cực lướt về phía Bát Không Sơn. Ùng ùng, Bát Không Sơn đại trận lập tức bị kích phát, năng lượng kinh khủng ba động, phô thiên cái địa đập về phía Thiên Hợp. Nhưng mà, Thiên Hợp thế như kinh hồng, đối những thứ này cấm chế cường đại căn bản không sợ hãi chút nào. Hắn đúng là bằng vào chính mình thực lực cường đại, ngạnh kháng Bát Không Sơn đại trận. Phổ thông võ giả sợ như sợ cọp đại trận, đúng là chút nào không làm gì được Thiên Hợp. Thiên Hợp một mạch liều chết, mặc dù tốc độ giảm bớt rất nhiều, nhưng lên núi tốc độ nhưng là cực nhanh. Tiền phương, Diệp Viễn nhưng là trong lòng cười nhạt. Vào Bát Không Sơn đại trận, hắn coi như là về nhà. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể một bước đi lên đỉnh núi. Thế nhưng hắn không có, vị trí này, đại trận phát huy không uy lực mạnh nhất, căn bản là không có cách bị thương nặng Thiên Hợp. Hắn cố ý treo Thiên Hợp, chính là vì dẫn hắn đi lên. Hai người ngươi đuổi theo ta đuổi, từ 3.000 dặm đến 9.000 dặm, lại đến 18.000 dặm, lại đến 4.000 dặm. Thiên Hợp một đường theo đuổi không bỏ, thanh thế càng lúc càng lớn. Tiểu tử, ngươi nhanh đến cực hạn a. Nói cho ngươi, chỉ cần ngươi vô pháp lên đỉnh, hôm nay ngươi chết định. Có phải hay không rất tuyệt vọng? Ha ha ha, Thiên Hợp ở phía sau lên tiếng cuồng tiếu. Diệp Viễn chỉ là cười nhạt không thôi, tiếp tục trèo lên. Rất nhanh, hai người liền tới đến 6.000 dặm phía trên. Thiên Hợp thân hình bỗng nhiên dừng lại, trong lòng sinh ra cảm giác không ổn. khoảng cách này đã vượt xa khỏi Diệp Viễn cần phải đạt được cực hạn. Thật là, Diệp Viễn còn tải treo lên. Hắn bỗng nhiên có một loại rơi vào trong hố cảm giác. Lúc này, Diệp Viễn cũng dừng bước lại, quay đầu cười lạnh nói, thế nào, sợ, ngươi không phải nói, ta lên không đến đỉnh núi sao? Có muốn hay không, đi thử một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.